tuyệt không khả năng, sư muội, ta tướng mạo, chẳng lẽ sẽ cùng cô nương gia tương tự sao? Tuyệt không khả năng, Tiết Mông, làm một cái thẳng nam, chẳng lẽ ta nguyện ý xuyên tím gay áo choàng sao? Tuyệt không khả năng, Vương phu nhân, làm một cái thẳng nam, chẳng lẽ ngươi sẽ không mặc trần trụi cùng ba cái gai cùng nhau leo núi sao? Tuyệt không khả năng, Tiết Chính Ung, Ngọc Hành trưởng lão như vậy can si, hắn dưới tòa sẽ có thẳng nam. Tuyệt không khả năng, Tống Thu Đồng, làm một cái pháo hôi, đời này đế quân sẽ cưới ta sao? Tuyệt không khả năng, bánh bao thịt, Husky hôm nay như vậy cha, bình luận khu sẽ không có tiểu thiên sứ mắng hắn sao? Tuyệt không khả năng, hết chương.